Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Nơi đó đau cũng không tốt khiến cho. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Thật ra thì đại đội có thể giúp đỡ tất cả tiểu đội phát triển một ít tiểu nhân nghề chế tạo hạng mục. Những thứ này ở người bình thường xem ra đều là một ít tầm thường trò vui. Ví dụ như khố đai lưng, dương túi, găng tay, thậm chí giấy vệ sinh, chìa khóa liên, quần cụt, đợi một chút. Những thứ này đều có thể sản xuất sao? Kỹ thuật yêu cầu không cao, đầu tư cũng không lớn. Một gia đình liền có thể đầu tư sản xuất. Đại đội có thể hoạch định một chút. Cái tiểu đội này đặc biệt sản xuất túi sách ba lô. Thôn này đặc biệt sản xuất găng tay vớ khố đai lưng. Thôn này đặc biệt sản xuất quần cụt nịt vú cái gì. Như vậy một cái thôn cũng sản xuất một kiểu đồ không phải tạo thành kích thước sao sản phẩm sau khi ra ngoài liền lấy đến trên chợ phiên bán ra. Trương Hải mắt sáng rực lên. Có đạo lý nha. Một người sản xuất cuối cùng thế đơn lực bạc. Cái này một thôn nhân cũng sản xuất không phải có chút kích thước sao ta sao liền không nghĩ ra. Người như vậy ý vẫn là thằng nhóc ngươi bản lãnh. Đáng tiếc ta con gái quá đặc biệt tiểu. Loan Phượng vừa nghe nhanh chóng ưỡn ngực đi Vạn Phong. Trên mình nhích lại gần. Tuyên thệ chủ quyền. Thật ra thì chỉ cần làm sao ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều bên người nhóc cũng có thể chế tạo. Cũng có thể đổi thành lợi nhuận, liền chúng ta người mà nói, từ trên đầu mang được cái mũ đến trên y phục dây khóa kéo, nút cài đến khố đai lưng kẹp lên, áo sơ mi quần sợi tùng chặt mang, giày đệm, không muốn xem nhẹ những thứ này một kiện lấy ra không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là nếu là tạo thành đi tính, lời vậy là đặc biệt kinh người, ta tổng kết kinh nghiệm là... Người không thể mong cầu cái viển vông xa vời muốn chân đạp mặt đất. Chỉ có chân đạp mặt đất mới có thể phát triển. Trương Hải vỗ bàn một cái. Cứ như vậy. Chờ ta trở về tiểu đội bố trí. Mỗi tiểu đội cũng cho ta làm như nhau mua bán. Đại đội tương uy trừ hoa hậu còn có 6 tiểu đội. Cái này 6 tiểu đội một tiểu đội đặc biệt sản xuất như nhau sản phẩm. Chỉ cần chất lượng vượt qua kiểm tra chạy về phía thường thường bậc trung không là vấn đề. Giải quyết vấn đề Trương Hải liền thoải mái uống thỏa thích. Thời gian đảo mắt liền lại giết chết 3 ly bia. Nhóm đầu tiên đi lên 10 ly bia hắn tiêu diệt 6 ly. Vạn Phong uống 1 ly còn lại 3 ly. Trương Hải đã có điểm lắc lư. Không thể uống. Uống nhiều rồi tốt không trở về nhà. Gặp Vạn Phong lại đem một ly bia đưa đến trước mặt hắn. Trương Hải nhanh chóng khoát tay. Đừng nha, người thật vất vả bắt trước bia không uống đủ rồi làm sao có thể phải. Nói sau bia là ngươi muốn ngươi không uống để cho ai uống một ly này nhưng mà hai mau tiền đâu. Uống, Trương Hải miễn cưỡng đổ xuống 2 ly cuối cùng 1 ly nói gì vậy không uống. Dứt khoát liền mượn đi tiểu đạo trốn đi tiểu. Gần đây chợ phiên trị an như thế nào, tạm thời trừ chút kẻ cắp tiểu mạc bên ngoài không có phát. Hiện thứ khác, xã hội bây giờ hoàn cảnh có chút tồi tệ. Ta phỏng đoán năm nay quốc gia làm không tốt muốn ở nhập mùa thu tiết bắt đầu nghiêm trị. Đặc biệt nghiêm khắc nghiêm trị, hy vọng các người trong lòng có cái chuẩn bị tư tưởng. Vạn Phong tự nhiên không thể dùng xác định, giọng nói cuối tháng 8 bắt đầu nghiêm trị. Chỉ có thể dùng đoán chừng giọng nói ra. Chúng ta phải làm gì chuẩn bị một khi nghiêm trị bắt đầu. Nói cho những cái kia tuân thủ pháp luật người đàng hoàng là được. Còn như những cái kia kẻ cắp tiểu mạc người liền không cần phải để ý đến. Tự do cảnh sát tới thu thập bọn họ. Chính các ngươi làm xong phụng công thủ pháp là được rồi. Trương Nhàn gật đầu, ta biết. Trương Nhàn và người an ninh kia cũng đều. Vạn Phong đối với Trần Văn Tâm búng tay, tính sổ, Trần Văn Tâm cầm tiểu bản kéo lau nhà đi tới. 10 ly bia 2 khối, 8 cái thức ăn tổng cộng 1 khối 4, đọc sách niệm ngu liền làm sao ngươi liền nói cho tổng cộng bao nhiêu tiền không thì xong rồi sao, tổng cộng là 5 khối 3 mao. Cho 5 khối đi, Vạn Phong từ trong túi móc ra 6 đồng tiền, lại cho ta chứa một vỉ bánh bao. Còn lại cho ngươi làm tiền tip, một vỉ bánh bao 10, 5 mao tiền, Vạn Phong chuẩn bị mua về Vạn một đêm đói ăn. Tối hôm nay là nhất định sẽ đói. Bây giờ là buổi tối hơn 6 giờ chung. Hoa hậu trong thôn đèn đuốc thông minh. Một phái cảnh tượng phồn hoa. Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong trên vai lảo đảo đi nhà đi. Ngươi ngày hôm nay một buổi chiều không tới trong xưởng đi. Ngươi yên tâm, có Mẫn tỷ ở có cái gì không yên lòng. Mẫn tỷ vậy bạn trai chỗ thế nào, thật, giống như còn thích hợp. Mẫn tỷ cho tới bây giờ không nói. Bạn trai nàng đã tới sao? Đã tới 2 lần. Nhìn gắng gượng thuận mắt một người. Có chút xấu hổ không thích nói chuyện. ACMN. Vậy có ý tứ. Hai cái khó hiểu. Bọn họ tương lai nếu là thật thành. Cuộc sống này nên biết bao khô khan nha. Đúng nha. Vẫn là hai ta tốt. Nhiều có ý tứ nha. Có cái dám ý nghĩa. Ngươi giờ sau có phải hay không bị người ta đi trên đầu giải qua đi tiểu nha? Làm sao cứ ngây ngốc, ngươi mới bị người ta ở trên đầu giải qua đi tiểu đâu, ta mới không ngốc đâu. Loan Phượng huơi quyền đánh Vạn Phong một chút. Hai người không gấp trước về nhà, mà là lắc lư đến lò ngói xem người khác chơi bóng rổ. Đây là hai cây đội banh đang so thi đấu. Một chi dĩ nhiên là đội Hoa Hậu. Khác một chi từ cầu y lên phân tích là ở chợ phiên bên trong làm ăn người bên ngoài tạo thành một chi đội banh, những thứ này người bên ngoài bên trong có mấy cái cầu người sành đời. Hoa hậu những thứ này tuổi trẻ mặc dù tinh thần xông pha mà 10 phần nhưng kinh nghiệm cùng người ta chênh lệch khá xa, không đánh lại người ta. Bất quá hoa hậu nơi này nhóm cổ vũ ngược lại là đầy lợi hại. Nhất là ở Loan Phượng sau khi đến lại là phi thường náo nhiệt. Chàng thượng người lại vẫn đánh ra một đám sáu so số không cao trào nhỏ. Một lần hành động truy đuổi bằng nhau tỷ số. Hai người xem banh thi đấu thấy 7 giờ 30 cỡ đó. Đến đóng phim kịch thời gian. Loan Phượng phải về nhà xem tivi. Về đến nhà Vạn Phong rửa xong chân lên giường đất. Trước thời hạn lên giường đất, Loan Phượng đang cầm bút ở một cái bàn trên viết cái gì. Một bên viết còn vừa ở tính toán. Vạn Phong đầu đưa tới nhìn một cái không xem rõ ràng nàng bức tranh được đồ chơi gì mà. Ngươi đúng đồ chơi gì nha, 9 giờ đến 9 giờ rưỡi lần đầu tiên. Sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, 10 giờ đến 10 giờ 40 lần thứ hai, nghỉ ngơi 20 phút. 11 điểm đến 11 điểm 40 lần thứ 3. Nghỉ ngơi 20 phút. 12 điểm đến 12 điểm 40 lần thứ 4. Nghỉ ngơi 20 phút. Một chút đến 2 điểm lần thứ 5. Nghỉ ngơi nửa giờ. 2 giờ rưỡi đến 3 điểm nửa lần thứ 6. Nghỉ ngơi nửa giờ. 4 giờ đến 5 giờ lần thứ 7. Vạn Phong có một loại dự cảm xấu. Xem. Ta cũng cho ngươi làm xong kế hoạch. Chúng ta dựa theo kế hoạch thực hành ngươi thất tinh bắt đầu kế hoạch. Vạn Phong ầm một tiếng ngã. Ở trên giường đất, ai nha? Ta đau bụng, gan đau, đau dạ dày. Các nàng này thật đúng là làm 7 lần chuẩn bị. Đây là phải chết người, khốn kiếp. Tối nay nơi đó cũng không cho phép đau. Liền đau vậy cũng không tốt khiến cho... Đau vậy được nhịn cho ta để cho ngươi trước kia buổi tối lão khi dễ ta. Tối nay ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vạn Phong khóc không ra nước mắt. Ông trời. Nha, ngươi mau tới cứu ta cái này bất hạnh người đi. Loan Phượng cười khanh khách, không nóng nảy cùng. Ta xem xong kịch tivi ở đây. Ngươi có thể bắt chặt thời gian trước nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Vạn Phong tuyệt đối định tối. Này giả chết chó, quyết định chủ ý là không đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.